Chương 89, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 30. Từ Thụy Khanh trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân, một cái đang nói, tiểu nương tử mặt thật mềm mại. Một cái khác đang nói, à, không được, ta nhưng là cái chính nhân quân tử a. Kết quả lời này vừa nói ra khỏi miệng, liền chịu khổ phản bác, chính nhân quân tử làm sao vậy, chính nhân quân tử cũng không muốn lấy vợ sinh con sao, chính nhân quân tử cũng không phải trong miếu lao hòa thượng, hơn nữa, chính nhân quân tử lúc đó chẳng phải muốn sinh tiểu chính nhân quân tử sao. Lời này vừa nghĩ ra, liền khó hiểu bị ổi từ Thụy Khanh ở trong lòng hung hăng phỉ nổ chính mình một ngụm, ngươi tại sao là như vậy. Từ Thụy Khanh ngươi, đỏ mặt, cố tình ở phía sau, Phồn Tinh còn hướng hắn trong lòng đâm một đao. Lão đại tâm lý tỏ vẻ nghi hoặc, gì, đóa hoa nhỏ bây giờ còn mở ra tự động ngượng ngùng hình thức sao. Ta không còn không đợi từ Thụy Khanh phủ nhận, lão đại liền tùy tay lấy ra mặt gương đến, không tin, ngươi xem nha. Từ Thụy Khanh, tốt, tin tin ta thật là tin của ngươi ta, vì cái gì nhất định muốn như vậy. Ngay thẳng cho Phồn Tinh lao xong dầu thuốc sau, từ Thụy Khanh cả một ngày đều mất hồn mất vía. Trong đầu kia hai cái tiểu nhân liền không yên tĩnh qua, vẫn tại lẫn nhau biện luận. Làm được hắn ở trong lòng mặc niệm cả một ngày chính nhân quân tử, mãi cho đến buổi tối trước khi ngủ, còn tại nhắc nhở chính mình, nhất định phải làm cái chính nhân quân tử. Kết quả để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cũng không biết là bởi vì ban ngày niệm nhiều hơn chính nhân quân tử, vẫn là như thế nào. Vào lúc ban đêm liền làm chẳng phải chính nhân quân tử ngộ. Sáng sớm hôm sau đứng lên thời điểm, từ Thụy Khanh thất kinh, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đến thừa dịp trong sân không ai, nhanh chóng lén lút quần áo giặt sạch. Tẩy rửa về sau, sững sờ nhìn phơi ở trong sân quần áo, đưa tay ở trên mặt tầng tầng chụp một bàn tay, phối hợp mà mắng, xấu xa đâu chỉ là xấu xa, quả thực hạ lưu vô sỉ. Nhưng là trong lòng lại mơ hồ có một thanh âm, tại đặc biệt kiêu ngạo nói, cái này có cái gì, nàng vốn là ngươi về sau tiểu nương tử. Đây không phải là chuyện phải làm sao. Hắn thế nhưng còn giống như có chút tán thành kia đạo thanh âm. Từ Thụy Khanh đưa tay sờ một chút chán, hắn có thể là bị bệnh. Ừ, giống như quả thật có điểm sốt. Tiết bảng sau, như có người chung, quan phủ sẽ có người tiến đến báo tin vui. Báo tin vui người đi đến một lão tam cửa nhà thời điểm, Từ Thụy Khanh ở trong phòng bếp xào xà. Nghe được có người đến báo tin vui, không vội không chậm đi ra ngoài. Thuận tiện còn đối Mục Lao Tam nói, Mục thúc, lửa có chút lớn, thêm điểm nước ở trong nồi, đậy nắp kỹ, lại nấu trong chốc lát, thì có thể ra nồi. Đừng hỏi hắn vì cái gì quen như vậy luyện, muốn mặt chúc mừng a, chúc mừng tú tài công, cái này nên là chúng ta mười dặm bát hương trẻ tuổi nhất tú tài công đã tạ. Từ Thụy Khanh khẽ vước cảm, không tiêu ngạo không nóng nảy. Ngược lại là để người xem trọng. Như vậy tuổi còn trẻ liền chúng tú tài, lại vẫn rất bình tĩnh. Về sau tuyệt không phải vật trong ao a, lấy hạ bao cho báo tin vui người, đối phương nói một phen lời hay sau, lúc này mới rời đi. Những thôn khác trong người đều vây quanh ở Mục gia trong sân xem náo nhiệt, nói gần nói xa đều có điểm chua. Mục Lao Tam cũng không biết là đi cái gì vận, thế nhưng có thể nhặt cái tú tài làm con rể. Muốn sớm biết rằng Từ gia tiểu tử có thể khảo tú tài, bọn họ cũng nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn a. Giờ này khắc này, những người này ngược lại là quên. Mục Lao Tam nhưng là dùng trắng bóng bạc, mới đưa Từ Thụy Khanh cấp cứu trở về a.